Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 550, chương 102, Superman bạn gái. Nàng gọi loa lên, lạc lạc bạn gái, Alfred liền vội vàng chỉ bên cạnh nữ nhân. Vì Xúc giới thiệu nói Xúc nhìn qua chương này trong trí nhớ xem như quen thuộc mặt. Khẽ gật đầu. Bên cạnh thân cho nàng nhường cho qua vị trí, để cho kỳ diện đối với Clark, làm loa nhìn thấy quỳ trên mặt đất thống khổ không chịu nổi Clark về sau. Khóe mắt của nàng cũng chảy nước mắt, không hề nói gì liền đi lên dùng sức bao lại hắn bả vai. Phát giác được một màn này, Clark chậm rãi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn qua nàng, dường như lâm vào trong hồi ức. Van cầu ngươi. Dừng tay a, loa xấu xí khóc lấy, nghẹn ngào nói ra, chúng ta đều rất mong nhớ ngươi, còn có ngươi mẫu thân, nàng một mực đang chờ ngươi sống lại, nghe được cái này nha. Clark sắc mặt triệt để ngây ngẩn cả người, gân xanh trên trán không ngừng bốc lên, chôn giấu ở tư duy bên trong ký ức khôi phục, hắn khôi phục chỗ có khi còn sống ký ức, đón lấy. Hắn làm chuyện thứ nhất là vỗ vỗ loa sau lưng, cũng ở bên tai nói khẽ, ta trở về bảo hộ ngươi, yên tâm, loa, loa nghe vậy, cả người đều rưng rưng mà khóc, run rẩy ở Clark đổi vịn phía dưới, đứng lên, Clark thì buông lỏng ra hai tay, ra hiệu nàng chờ khoảng đợi, chuyển đi tới Xúc trước mặt, đối với hắn thật sâu bái, xoay người thật lâu không nổi. Đứng lên đi, đừng có khách khí như vậy. Xúc khoát tay áo, nhạt nói, ta không thích thẳng không nổi sống lưng nam nhân. Clark lên thân ngẩng đầu, nhô lên hung thân, giọng mang cảm tạ, nói ra, nếu như không phải ngươi, ta khả năng mãi mãi cũng không sống được. Ai, ngươi biết là ta? Xúc cười cười, hỏi, ta cảm giác được. Clark giải thích nói. Ta thay bên trong lưu lại tế bào vì ta bảo lưu lại một bộ phận ý thức. Nó ngoại giới mọi thứ đều ghi xuống. Cho nên ta mới biết được là ngươi tự mình xuất thủ. Ta rất hiếu kỳ một việc. Ngươi vì sao muốn cùng gia hỏa kia chiến đấu? Xúc vuốt cằm nói. Ta cảm thấy ngươi cũng không nên là loại kia ưa thích làm loạn người. Cái kia gia hỏa. Clark kinh ngạc. Nói ra, ngươi cũng đã biết sao? Liên quan tới Doomsday sự tình. Doomsday, nguyên lai đây chính là hắn danh tự. Xúc meo nhãn điểm đầu. Nói ra, Bruce đem Krypton phi thuyền chip tư liệu đều đã lấy ra. Liên quan tới ngươi thân đời chúng ta đều biết đại khái. Còn có Kryptonian chế tạo ra giết chóc sinh vật. Nó có được so với ta lực lượng càng thêm cường. Đại, có thể khắc chế ta phát huy. Clark thở dài, nói ra, ta cho là mình có thể ở nó còn chưa triệt để lộ diện thời điểm hủy diệt nó. Nhưng ta quá mức tự đại, không để ý đến hắn vốn là Kryptonian sự thật, không những có thể thông qua Thái Dương hấp thu giống như ta lực lượng. Thậm chí còn bởi vì thay chất nguyên nhân so ta còn phải cường đại hơn nhiều. Như vậy, người khác đây, Xúc hỏi. Nếu như còn lưu ở địa cầu mà nói, là một cái tai họa ngầm rất lớn, nó có thể che giấu bản thân khí tức, thậm chí có thể trốn vào vĩ độ cùng vĩ độ trong khe hẹp tránh né nguy hiểm. Clark lắc lắc đầu, nhíu mày nói ra, muốn tìm được nó, nhất định phải lợi dụng Kryptonian huyết mạch ở giữa cộng minh mới được. Đó là một cái phức tạp biện pháp. Ta cần muốn tìm tới Krypton phi thuyền, bên trong ghi lại cỗ thay biện pháp. Chuyện này vẫn là tạm thời gác lại một cái đi. Người bạn gái nhỏ đã không thể chờ đợi. Xúc lại lộ ra ý cười, chỉ hắn thân sau lộ dịch ti. Nói ra, ta cho ngươi thời gian 3 tiếng. 3 giờ sau ngươi tới Nguyên Trang Viên tìm chúng ta. Có chút việc ngươi nhu cầu biết, thế nào? Đủ à? Ngoặc kép, đủ, Clark kinh ngạc, vội vàng quay đầu kéo sắc mặt, ửng đỏ lộ dịch ti cổ tay. Nghiêm túc gật đầu một cái, nói ra, ta lập tức quay lại, ta còn muốn gặp mặt mẫu thân của ta. Dứt lời, hắn ngụ loa thân thay, trong nháy mắt lơ lửng mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất đi. Sân rộng mọi thứ đều bình tĩnh lại, bởi vì xúc trước khi tới cố ý bày ra trong suốt vòng phòng hộ, cho nên nơi này mọi thứ đều không có bị công bố ra ngoài. Thường nhân từ bên ngoài nhìn liền là một mảnh bình thường cảnh sắc mà thôi. Nhưng nội bộ mọi thứ đều bị Batman camera ghi xuống. Tại sao phải ghi chép lại đây? Hắn tuy nhiên không nghĩ bản thân thân phần viết lộ ra đi gây nên chú ý, nhưng cũng không có nghĩa là Justice League không cần. Lần này tiểu sự kiện, chỉ cần công bố một bộ phận video ra ngoài, hơn nữa Wayne gia tộc ở giới truyền thông vận hành, tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ địa cầu người đều biết rõ Justice League tồn tại. Khai hỏa tên tuổi cũng không phải đặc biệt trọng yếu, lại là không thể thiếu. Tiên sinh, chúng ta sẽ dựa theo phân phó của ngươi, đem liên quan tới ngươi tất cả chi tiết đều xóa bỏ. Alfred càng thêm khâm phục xúc thực lực. Hắn ở một bên nói khẽ, chắc chắn lần này qua đi, Clark hẳn là sẽ đồng ý gia nhập Justice League à. Nếu là hắn không gia nhập, liền có lỗi với ta cứu hắn một mạng ân tình. Xúc cười nhạt nói, tốt, sự tình đến nơi đây liền tạm thời kết thúc. Ngươi để Bruce đem vây ở cảnh sát chung quanh đều giải tán à. Chúng ta trở về Nguyên Trang Viên. Tốt, Alfred gật đầu, chuyển bên trong ly khai. Đón lấy, Xúc liền hướng lấy Diana chờ người đi tới. Hắn hỏi, đều không sao chứ? Diana khẽ gật đầu, khí huyết đã khôi phục không ít. Lão đại, người thực sự là thật lợi hại. Dính bên trong mang theo từ trong thâm tâm bội phục, đưa tay khoác lên Xúc bờ vai bên trên, nói ra, vừa rồi ta thiếu chút nữa thì chồng ở cái tên đó trong tay. Nếu không phải là ngươi xuất thủ, ta tuyệt đối không sống nổi. Ngươi cái tên này, Xúc rõ ràng cứu chính là Diana. Lúc nào cứu ngươi? Một bên Arthur nhịn không được cười nhạo nói, nếu không phải là ngươi tốt số, một cước kia tuyệt đối có thể đá chết ngươi. Có hay không tin? Mắc mớ gì tới ngươi? Ta nói Xúc cường đại, ngươi có ý kiến gì không? Barry trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, Arthur trong lòng khá là im lặng, thẳng tiếp không về ứng hắn. Cái này lời hoàn toàn liền là một cái lồng. Các vị, ta nghĩ chúng ta là thời điểm cần phải trở về. Lúc này, Bruce điều khiển một chiếc xe Việt giã đứng tại trước mặt mọi người, cũng mở ra tự động cửa xe, phất phất tay, nói ra, đám người gật đầu một cái, nhao nhao chủ động lên xe. Thế là, một chiếc ngồi Justice League thành viên xe, từ trong thành phố phồn hoa trung tâm, lặng yên lái hướng ở vào vùng ngoại thành bên trong Wayne trong gia tộc. Trên đường, Bruce hỏi thăm lúc trước Diana bao vọng lại là cái gì lực lượng, lại có thể định trụ Clark cứu hắn một mạng. Diana Doanh hiểu cười một tiếng, chỉ là thuận miệng qua loa tắc trách vài câu, cũng không giải thích quá nhiều. Nàng luôn không khả năng đem Xúc trù diệt 1000 vị thần minh tăng thêm rớt phân thân đến vì nàng rèn đúc thần thay sự tình, nói cho bọn hắn nghe đi. Vậy liền, quá không thể tưởng tượng nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.